treo lên đánh. Tiểu tinh linh nhìn thoáng qua Khâm Thiên Đạo, lập tức khịt mũi coi thường, khoác lác. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo cười nói, tiểu tinh linh, ngươi quá nhỏ, không biết ta thủ đoạn, như thường cách. Tiểu tinh linh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó cười nói, chúng ta đi người tiếp theo tháp đi. Tiểu tinh linh gật đầu, tốt. Diệp Huyền đám người đi tới cái thứ tư tháp, lúc này, Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, ngươi kiếm có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Khâm Thiên Đạo trước mặt. Khâm Thiên Đạo nắm thanh huyền kiếm, sau một khắc, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, Diệp tiểu hữu, này kiếm là người phương nào chỗ tạo? Diệp Huyền cười nói, mùi mùi ta. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, lệnh mùi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Khâm Thiên Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, lệnh mùi ghê gớm. Thực lực này, sợ là so ta không kém là bao nhiêu đâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tiểu tinh linh lắc đầu, vốn cho là Diệp ca đã hết sức có thể thổi. Không nghĩ tới, tới một cái so Diệp ca còn có thể thổi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào cái kia cửa tháp phía trên. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ cấm chế ầm ầm phá toái. Nhìn thấy một màn này, Khâm Thiên Đạo vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Có thể phá vũ trụ cấm chế. Này kiếm, ghê gớm a. Diệp Huyền không có để ý tâm tư nhiều Khâm Thiên Đạo, hắn mang theo Tần Quang cùng Thư Linh còn có binh linh hướng phía trong tháp đi đến, mới vừa vào tháp, vào mắt, là lít nha lít nhít màu đen quyển trục. Nhìn thấy này chút, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Lúc này, Khâm Thiên Đạo đi đến, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, những này là từng cái văn minh lịch sử. Diệp Huyền nhìn về phía Khâm Thiên Đạo, Khâm Thiên Đạo nói khẽ, từ vũ trụ chi linh sinh ra đến nay, vùng vũ trụ này, đã trải qua ít nhất 1000 lần luân hồi, mỗi một lần luân hồi, đều đại biểu cho một cái văn minh ngã xuống cùng hủy diệt. Mà những quyển trục này, ghi chép mỗi cái văn minh lịch sử. Diệp Huyền có chút không hiểu, vũ trụ chi linh làm chuyện này để làm gì? Khâm Thiên Đạo đến, nó yêu thích. Diệp Huyền nhíu mày, yêu thích. Khâm Thiên Đạo gật đầu, mỗi một cái văn minh hủy diệt, đều là nó kiệt tác, nó đem những này lưu lại, có hai nguyên nhân, thứ nhất, là nó yêu thích, cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Thứ hai, hắn cũng tại học tập từng cái văn minh võ đạo văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó còn học tập. Khâm Thiên Đạo khẽ gật đầu, lần thứ nhất đại chiến lúc, nó kém chút bị vùng vũ trụ này sinh linh cho diệt đi, mà từ đó về sau, nó liền bắt đầu học tập, nó hy vọng trở nên càng thêm cường đại, dù sao, làm vũ trụ chi linh, chính nó cũng là có kẻ địch. Diệp Huyền nói khẽ, địch nhân của nó liền là vũ trụ chi linh khác, đúng không? Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Khâm Thiên Đạo lắc đầu, thời đại này, vĩnh viễn chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Tất cả sinh linh, chỉ có hai cái mục đích, cái kia chính là sinh tồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Khâm Thiên Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, bất quá, nơi này vùng vũ trụ này chi linh hiện tại cũng biến thành cực kỳ cường đại. Bởi vì, nó hủy diệt bên trên ngàn giữa đan điền văn minh, nói cách khác. Nó tiến hóa bên trên nghìn lần. Diệp Huyền nhíu mày, mỗi một lần thôn phệ vũ trụ sinh linh, liền sẽ tiến hóa một lần. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, thôn phệ vạn vật vạn linh lớn mạnh tự thân. Khâm Thiên Đạo cười nói, đúng. Cái này là vũ trụ chi linh con đường tu luyện. Nếu như chúng nó thôn phệ chính là vũ trụ chi linh khác, sẽ càng kinh khủng. Nói xong, hắn dừng một chút. Lại nói, năm đó theo ta được biết, những thần linh kia vũ trụ, cái kia vũ trụ chi linh tốt mới là thật đáng sợ, nghe nói đã có vạn lần luân hồi tu vi, nói cách khác, đối phương thôn phệ ít nhất hơn vạn giữa đan điền sinh linh, nó thôn phệ không phải mình vũ trụ sinh linh, mà là để cho mình vũ trụ sinh linh đi không ngừng giúp nó cướp đoạt cái khác vũ trụ, cái tên này liền tương đối thông minh. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Khâm Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Đối kháng thần linh, kỳ thật còn không có đáng sợ như vậy, đáng sợ là, trêu chọc đến bọn hắn vũ trụ cái kia vũ trụ chi linh. Dưới tình huống bình thường, một cái vũ trụ chi linh nhằm vào cái khác vũ trụ sinh linh, bị nhằm vào cái vũ trụ này sinh linh sẽ ra ngoài cùng một chỗ hỗ trợ đối kháng. Nhưng chúng ta vùng vũ trụ này vũ trụ sinh linh chắc chắn sẽ không ra tới giúp ngươi đối kháng, dù cho nó ra tới cũng không hề dùng. Diệp Huyền cười cười, trước không quan tâm những chuyện này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, tiếp theo, hắn đem trọn tòa tháp thu vào tiểu tháp bên trong. Hắn hiện tại tự nhiên không có thế gian này đi tìm hiểu này chút đã từng văn minh, hắn hiện tại liền là nghĩ nhiều làm ít tiền, nhiều làm điểm trang bị, sau đó đối kháng thần linh. Đến mức này vũ trụ chi linh, đều chỉ có thể tạm thời thả một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền tiểu tháp, cái kia Khâm Thiên Đạo trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, Diệp tiểu hữu, ngươi cái này tháp rất đặc thù đâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem tiểu tháp thu vào. Khâm Thiên Đạo đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó chân thành nói, Diệp tiểu hữu không hổ là đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người, quả nhiên không đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc, ngươi cũng nhận biết đại đạo bút chủ nhân. Khâm Thiên Đạo gật đầu, dĩ nhiên nhận biết. Hắn nhưng là hết sức nổi danh. Tại ta thời đại kia, chỉ có gia hỏa này có thể cùng vũ trụ chi linh so tay, năm đó chúng ta còn mời qua hắn cùng một chỗ đối kháng vũ trụ chi linh, bất quá, hắn cự tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, cự tuyệt. Khâm Thiên Đạo gật đầu, cự tuyệt. Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng chứng minh, hắn cự tuyệt là chính xác, bởi vì chúng ta đều xa xa đánh giá thấp cái kia vũ trụ chi linh thực lực, quả thực là khó giải tồn tại. Nó một cái ý niệm trong đầu, liền là vũ trụ oai, bình thường cường giả trực tiếp tại chỗ liền chết bất đắc kỳ tử, chớ nói nó tự mình động thủ, liền là nó một chút vũ trụ định luật cùng vũ trụ pháp tắc, bình thường cường giả đều hoàn toàn không cách nào phá giải. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tiền bối nếu là cùng cái kia vũ trụ chi linh giao thủ, có mấy phần thắng? Khâm Thiên Đạo lắc đầu, linh. Diệp Huyền hỏi, một điểm đều không có. Khâm Thiên Đạo gật đầu, một điểm đều không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, Khâm Thiên Đạo giống như là nghĩ đến cái gì, hắn mày nhăn lại, Diệp tiểu hữu, ngươi như thế quang minh chính đại cầm này vũ trụ chi linh bảo vật, ngươi chẳng lẽ không sợ nó trả thù sao? Nói xong, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trả thù. Khâm Thiên Đạo gật đầu, trầm giọng nói, đúng. Đây đều là nó suốt đời thu thập, ngươi cứ như vậy lấy đi, nó khẳng định sẽ trả thù ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đây không phải cho chính ta cầm. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, không phải cho chính ngươi cầm. Diệp Huyền chân thành nói, đúng. Này chút, ta đều là thay muội muội ta cầm, nó nếu là có vấn đề, có thể đi tìm ta muội. Khâm Thiên Đạo vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, Diệp tiểu hữu, ta có thể nói cho ngươi, này vũ trụ chi linh không phải bình thường tồn tại, nó có thể cảm ứng hết thảy, bao quát đã từng hiện trong tương lai, nếu như nó muốn giết ngươi muội muội ẩn núp ở đâu đều không dùng. Có thể nói, nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi muội muội liền sẽ biến thành tro bụi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì, ngược lại nó nhằm vào chính là muội muội ta, không phải ta, ta không sợ. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo lông mày lập tức nhíu lại, mẹ nó, gia hỏa này là kẻ hung hãn a. Liền muội muội mình đều hố. Nhưng xem Diệp Huyền vẻ mặt, hắn cảm thấy, vấn đề này khả năng không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này khả năng có cái gì đang gạt chính mình. Chẳng lẽ cái tên này mùi mùi rất biết đánh nhau? Nhưng chính là lại có thể đánh thắng được vũ trụ chi linh sao? Khâm Thiên Đạo lắc đầu thở dài, đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền cười cười, cũng không nói gì thêm, mang theo Tần Quang hướng phía tòa thứ năm tháp đi đến. Hắn hiện tại còn thật có chút chờ mong cuối cùng này hai tòa trong tháp chứa là cái gì? Này vũ trụ chi linh cấp dữ, đều không phải là tục vật a. Lần này tới thật chính là quá đáng giá. Thắng lợi trở về. Thoải mái. Rất nhanh, mọi người đi tới tòa thứ năm tháp trước, Diệp Huyền đi đến cái kia cửa tháp, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra, trực tiếp trảm tại đạo phong ấn kia phía trên. Suy. Đạo phong ấn kia trực tiếp phá toái, cửa tháp mở ra. Diệp Huyền hướng phía cái kia trong tháp đi đến, tại bên cạnh hắn, Tần Quang vội vàng rung lên chính mình túi tiền, sau đó đi theo. Mới vừa gia nhập trong tháp, Diệp Huyền đám người chính là trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Tòa tháp này bên trong, lại là một cái thế giới. Diệp Huyền chờ người đưa mắt nhìn nhau, đều là chấn kinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, nơi này linh khí so với bên ngoài tinh thuần ít nhất bên trên nghìn lần không ngừng. Nghìn lần? Đây là khái niệm gì? Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, dưới mặt đất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía dưới mặt đất, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thủng sâu trong lòng đất, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Linh mạch. Tại đây sâu trong lòng đất, đang ngủ say vô số linh mạch. Mà lại, cũng đều là cấp bậc vô cùng cao cái chủng loại kia linh mạch. Mà giờ khắc này, Tần Quang cũng là phát hiện những cái kia ngủ say linh mạch. Nàng vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, tại đây chút ngủ say linh mạch phía dưới, còn có vô cùng vô tận linh tinh, này chủng linh tinh toàn thân hiện lên màu tím sậm, mỗi một miếng đều có dưa hấu lớn như vậy. Tần Quang lập tức trở nên hưng phấn lên, nàng liền vội vàng kéo Diệp Huyền cánh tay, sau đó nói, đến, nắm tiểu tháp cho ta. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vẫn là đem tiểu tháp đưa cho Tần Quang tiếp nhận tiểu tháp về sau. Trực tiếp tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem trọn tòa tháp đều thu vào tiểu tháp bên trong. Mọi người yên lặng. Tần Quang đang muốn đem tiểu tháp đặt vào trong túi tiền, dường như nghĩ đến cái gì, nàng do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, trước hết thả ngươi này đi. Nói xong, nàng nắm tiểu tháp đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Này giống như vốn chính là ta a. Lúc này, Tần Quang đột nhiên vui vẻ nói, có số tiền kia, chúng ta liền có thể chế tạo ra càng nhiều siêu cấp vũ khí. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Không thể không nói, lần này thật chính là phát tài. Hắn cùng Tần Quang ban đầu liền hết sức thiếu tiền, hiện tại một thoáng đạt được nhiều như vậy, thật chính là không nên quá thoải mái. Lúc này, cái kia Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta cảm thấy, các ngươi làm như thế. Cái kia vũ trụ chi linh sẽ rất tức giận, nó sẽ giết các ngươi. Các ngươi thật liền không có chút nào sợ nó sao? Tần Quang lắc đầu, không sợ. Khâm Thiên Đạo không hiểu, vì cái gì? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là thay ta muội cầm. Khâm Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này phần nhân quả, ngươi muội sợ là đảm đương không nổi. Diệp Huyền gật đầu, đó là chuyện của nàng. Khâm Thiên Đạo lông mày lập tức nhíu lại, ngươi cũng quá không có lương tâm đi. Ngươi như thế hố ngươi muội muội, ngươi. Một bên, Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, Diệp ca không phải tại hố muội muội của hắn, là tại hố cái kia vũ trụ chi linh. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo có chút không hiểu. Tiểu Tinh Linh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, cười nói, đi. Chúng ta đi cuối cùng một tòa tháp. Tiểu Tinh Linh trợn trắng mắt. Diệp Huyền hướng phía cuối cùng cái này tòa tháp đi đến, Tần Quang cũng là vội vàng đi theo. Đoàn người đi vào cuối cùng một tòa tháp trước, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang trảm tại cái kia phong ấn lên. Suy. Đạo phong ấn kia cấm chế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hướng phía trong tháp đi đến. Mà đúng lúc này, một bên Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Khâm Thiên Đạo, Khâm Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm cái này tòa tháp, lui. Lui. Diệp Huyền nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, mà sau một khắc, hắn hai mắt lập tức híp lại, đúng lúc này, cái kia trong tháp đột nhiên bay ra một đạo huyết quang. Khâm Thiên Đạo trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải xoay tròn. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ mà ra. Âm âm. Khâm Thiên Đạo trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Mà lúc này, cái kia đạo huyết quang hướng thẳng đến Diệp Huyền kích bắn đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, vô tận nhân gian kiếm ý tự như thủy triều từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, sau đó hướng lên trước mặt kích bắn đi. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền tất cả mọi người ở giữa kiếm tại thời khắc này trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà cầm đầu thanh huyền kiếm cũng là bị cái kia đạo hồng quang ép liên tục lùi lại, trong chớp mắt chính là lui đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý lần nữa tuôn ra, không chỉ như thế, giờ khắc này, hắn còn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Thanh huyền kiếm trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Oanh! Đúng lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa đánh rách tả tơi. Diệp Huyền một bước đã lui. Mà cái kia đạo huyết quang cũng ở đó không chút nào lui. Dặn co không xong. Mà đúng lúc này, cái kia trong tháp đột nhiên truyền ra một đạo tiếng bước chân. Nhìn thấy một màn này, một bên Tần Quang lông mày đột nhiên nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một cổ kinh khủng nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, mạnh mẽ kiếm ý trực tiếp đem cái kia đạo huyết quang đẩy lui, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này trong tháp lao ra, sau một khắc, một đầu trắng loãng như ngọc tay trực tiếp điểm tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Âm. Bốn phía thời không trực tiếp phá toái. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lại là trở nên hưng phấn lên. Rốt cuộc đã đến một cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại hắn nguyên bản chỗ đứng, đứng nơi đó một nữ tử thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, đi chân trần, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp đẽ không có một tia tì vết, bắt mắt nhất, vẫn là nàng cái kia một đầu tóc, tất cả đều là màu đỏ. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử tay, hắn phát hiện, nữ tử tay vậy mà không có có thụ thương. Châu! Cứng rắn thanh huyền kiếm không có có thụ thương. Mà lại, đây là tăng lên qua đi thanh huyền kiếm. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, váy đỏ nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bị đẩy lui, Diệp Huyền nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nữ tử kia lại là tại chỗ bất động, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, nàng tay phải vươn ra, ngón trỏ dựng thẳng lên, sau đó đối với mình ngoắc ngoắc. Khiêu khích! Diệp Huyền đột nhiên cười. Thật là lợi hại nữ nhân! Không thể không nói, đây là hắn cho đến trước mắt. Gặp qua tam kiếm phía dưới cái thứ hai có thể vừa thanh huyền kiếm. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, cái kia tóc đỏ nữ tử trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp vết ra tới. Tóc đỏ nữ tử thần sắc bình tĩnh, tịnh chỉ một điểm. Oanh! Diệp Huyền thanh huyền kiếm mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, lại một thanh kiếm vết tới. Nhân gian kiếm. Mà chui kiếm này vậy mà trực tiếp chui vào thanh huyền kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Oanh! Tóc đỏ nữ tử liền lùi lại ngàn trượng, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm! Một quyền này ra, vô số kiếm quang bị đẩy lui, mà Diệp Huyền cũng thối lui đến vị trí cũ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía mình tay phải của hắn hơi hơi rung động, đồng thời xuất hiện vô số vết rạn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tóc đỏ nữ tử, nhưng mà tóc đỏ nữ tử tay phải lại một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền chân mày cau lại. Như thế không hợp thói thường sao? Tóc đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại đến. Lại đến. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, chỉ một thoáng, tóc đỏ nữ tử trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, một thanh kiếm bay ra. Tóc đỏ nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên đè ép. Oanh! Đột nhiên, Vô số màu đỏ như máu phù lục xuất hiện ở trước mặt nàng vùng không gian kia, mà khi Thanh Huyền kiếm tiến vào mảnh máu này sắc phù lục không gian lúc, một cổ lực lượng kinh khủng vậy mà trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm trấn áp tại chỗ. Trấn áp. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Mà lúc này, cái kia tóc đỏ nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Không gian phá toái, Thanh Huyền kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt. Tóc đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật giống như hết sức kinh ngạc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tóc đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, ngươi này kiếm, là ta gặp qua mạnh nhất kiếm, tạo này kiếm người, tuyệt đối là vô địch thiên hạ tồn tại, ta kém xa Tích Tắc, nhưng... Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thực lực của ngươi, còn có chút khiếm khuyết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi vì sao có thể trấn áp nó? Tóc đỏ nữ tử lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, này vừa nắm, thiên địa đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Tóc đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thuần túy lực lượng. Chính ta tu ra tới thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì ngoại lực gia trì, ngươi kiếm, là phá quy tắc, nhưng không có phá thuần túy lực lượng cái này công năng. Thuần túy lực lượng. Diệp Huyền yên lặng. Tóc đỏ nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giơ kiếm chặn lại. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng. Làm Diệp Huyền dừng lại lúc, cánh tay hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Tóc đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhất kiếm đâm ra. Suy. Kiếm quang lấp lánh. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn Thanh Huyền kiếm lại bị tóc đỏ nữ tử tay phải cho gắt gao nắm chặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà lúc này, váy đỏ nữ tử đột nhiên dùng sức, nàng vậy mà mạnh mẽ đem Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm rút ra, sau đó phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Oanh! Diệp Huyền giờ khắc này, trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Khi hắn sau khi dừng lại, toàn thân hắn trực tiếp rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, hắn nhân gian kiếm ý cũng không tản mất. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nữ tử này cực kỳ khủng bố. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà nữ tử lại là đem kiếm chống đỡ trả lại hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Tóc đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có này kiếm, ta một quyền oai, ngươi lui vạn trượng, ngươi không này kiếm, ta một quyền oai, ngươi lui mấy vạn trượng. Không có kiếm ngươi, mới là thuần túy nhất ngươi. Thuần túy chính mình. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Thanh Huyền kiếm, yên lặng không nói. Tóc đỏ nữ tử tiếp tục nói, ngươi kiếm đạo tự thành một phái, kiếm ý vô cùng cường đại. Cho dù ở ta niên đại đó, cũng là cấp cao nhất kiếm tu, nhưng, ngươi còn chưa đủ thuần túy. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, cũng không phải là muốn ngươi từ bỏ này kiếm, mà là ngươi cần phải hiểu, ngươi nắm kiếm thời điểm cùng không nắm kiếm thời điểm khoảng cách, ngươi muốn biết mình thực lực chân chính, bằng không, ngươi là rất khó có tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tạ ơn. Nói xong. Hắn thu hồi Thanh Huyền kiếm. Tóc đỏ nữ tử lắc đầu, không cần cảm ơn, ngươi đã cứu ta, ân tình này so ta giúp ngươi muốn lớn. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Tóc đỏ nữ tử nói, Hồng Trần. Hồng Trần. Diệp Huyền hơi ngẩn người, danh tự cực kỳ đặc biệt. Ngươi là Hồng Trần. Mà một bên, cái kia Khâm Thiên Đạo đột nhiên kinh hãi nói. Tóc đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía Khâm Thiên nói, ngươi biết ta. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta không biết ngươi, nhưng ta nghe nói qua ngươi. Tóc đỏ nữ tử nhíu mày, nghe nói qua ta. Khâm Thiên Đạo nhìn chằm chằm Hồng Trần, năm đó chúng ta đánh với vũ trụ chi linh một trận lúc, nó từng nói một câu, nói chúng ta so với Hồng Trần kém quá nhiều. Hồng Trần nói khẽ, vũ trụ chi linh. Nó hiện tại hẳn là mạnh hơn a. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng. Hồng Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy coi như có chút khó giải quyết. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hồng Trần cô nương, ngươi sau khi ra ngoài, có thế có tính toán gì? Hồng Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, trước đào mệnh đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hồng Trần chân thành nói, cái kia vũ trụ chi linh, xác thực khó có thể đối phó, vị công tử này, ngươi đem bảo bối của nó đều lấy đi. Ta cảm thấy, nó có thể sẽ rất tức giận. Một bên Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, hắn nói khiến cho hắn muội khiên. Hồng Trần ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, liền là này tạo kiếm người. Diệp Huyền gật đầu. Hồng Trần yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên Khâm Thiên Đạo lắc đầu thở dài, ngươi quá hố muội. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Hồng Trần đột nhiên nhìn về phía Khâm Thiên nói, ngươi cảm thấy muội muội của hắn vô pháp đánh với vũ trụ chi linh một trận sao? Khâm Thiên Đạo nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Hồng Trần lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi quá yếu. Khâm Thiên Đạo vẻ mặt lập tức liền đen lại, ngươi đừng ác ngữ đã thương người. Hồng Trần khẽ lắc đầu, ta không có nhàm chán như vậy đi ác ngữ thương ngươi, ta nói chính là sự thật. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, muội muội của hắn có thể tạo ra bực này thần kiếm, khẳng định không phải người bình thường, nhưng nếu nói nàng có thể đánh với vũ trụ chi linh một trận, đây là đánh chết ta cũng không tin. Hồng Trần nhìn xem Khâm Thiên Đạo, không nói lời nào. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Hồng Trần thấp giọng thở dài, chuôi kiếm này mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta thừa nhận, chuôi kiếm này xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng, vũ trụ chi linh tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hồng Trần đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Khâm Thiên Đạo trong nháy mắt bị oanh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Hồng Trần bình tĩnh nói, yếu, liền không cần nói. Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Hồng Trần, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, cô nương này là thật mãnh liệt. Mà nơi xa cái kia Khâm Thiên Đạo vẻ mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn năm đó cũng là thế gian ít có địch thủ, mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện, này Hồng Trần lực lượng đơn giản khủng bố, hắn căn bản là không có cách chống lại. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, Hồng Trần đột nhiên nói, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn về phía Hồng Trần, đi. Hồng Trần gật đầu, muốn đi xem một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Hồng Trần cô nương, ta đang đối kháng với thần linh, ngươi có khả năng lưu lại giúp một chút sao? Hồng Trần lông mày cau lại, thần linh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bây giờ, thần linh quay đầu trở lại, vùng vũ trụ này nguy rồi. Cô nương nếu là không khác chỗ, có thể hay không lưu lại giúp ta một chút sức lực. Hồng Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, công tử lệnh muội không tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền gật đầu. Hồng Trần yên lặng một lát sau, nói, công tử, tha thứ ta nói thẳng lệnh muội không ra tay, ngươi sợ là khó mà chống cự những thần linh kia. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Hồng Trần chân thành nói, những thần linh kia, thật không đơn giản, năm đó ta từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua, thế giới của bọn hắn đối thế giới của chúng ta, hoàn toàn liền là vĩ độ áp chế, chúng ta cùng bọn hắn đánh, cơ hồ không có có thắng khả năng. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn đều có được bất tử chi thân, xác thực hết sức đau đầu, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết a. Hồng Trần đột nhiên chỉ Diệp Huyền thanh huyền kiếm, tạo này kiếm người, hẳn là có khả năng chân chính giết chết những thần linh kia. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá, ta không muốn để cho nàng ra tay. Hồng Trần nhíu mày, rất nhanh, dường như nghĩ đến cái gì, nàng trầm giọng nói, Diệp công tử là muốn siêu việt chính mình. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Nữ nhân này, thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thực tâm tư cẩn thận vô cùng đâu. Hồng Trần lại nói, ta hiểu được. Diệp Huyền chân thành nói, Hồng Trần cô nương, ý của ngươi như nào? Hồng Trần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nếu là khó xử, vậy liền. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vậy liền giúp ta 100 năm, 100 năm sau, cô nương liền có thể rời đi, như thế nào? Nghe vậy, một bên Khâm Thiên Đạo biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Mẹ nó! Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nếu là khó xử, coi như xong đâu. Nghe được Diệp Huyền, Hồng Trần lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi lời nói này, nắm ta giật mình. Diệp Huyền cười nói, ta xác thực quá cần cô nương trợ giúp. Đây là cái cao thủ, dù như thế nào cũng không thể để nàng đi. Hồng Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, gấp cái gì? Hồng Trần trầm giọng nói, ta muốn trở về cố thổ, mà cái chỗ kia, bị vũ trụ chi linh phong ấn. Ngươi kiếm có khả năng phá phong ấn, ngươi nguyện ý giúp ta giải phong sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên nguyện ý. Hồng Trần mỉm cười, tạ ơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta bây giờ liền đi đi. Hồng Trần gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang nói, ngươi tháp cho ta, ta muốn trở về tạo đạn. Tạo đạn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp bay đến Tần Quang trước mặt, Tần Quang cười nói, chờ ta tin tức tốt cát. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia tiểu tinh linh cùng Thư Nhu cùng với binh linh, các ngươi theo ta đi, vẫn là. Thư Nhu chỉ tiểu tháp, ta đi vào bên trong. Binh linh cũng vội vàng nói, ta cũng đi bên trong. Rõ ràng, đều nghĩ ở bên trong tu luyện. Tần Quang nhìn về phía cái kia Khâm Thiên Đạo, Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta cũng tiến vào tiểu tháp. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, sau đó bay đến Diệp Huyền bên cạnh, ta cùng ca ca đi chơi một chút. Tần Quang cười nói, tốt. Nói xong, nàng đem đoàn người đều thu đến tiểu tháp về sau, đang muốn ly khai. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, cái này cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có 100 vạn miếng linh nguyên. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, nam nhân đến chừa chút tiền ở trên người mới được. Nói xong, nàng quay người lóe lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Này tiểu quan giống như vẫn luôn không đánh nhau, nhưng lại có thể tại trong vũ trụ tới lui tự nhiên. Đơn giản không hợp thói thường. Lúc này, một bên Hồng Trần đột nhiên nói, Diệp công tử, vị cô nương này không đơn giản đâu. Diệp Huyền nhìn về phía Hồng Trần, nói thế nào? Hồng Trần trầm giọng nói, nàng cho ta một tia cảm giác nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nàng nói nàng từ trước tới giờ không tu luyện. Hồng Trần lắc đầu, nàng tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng ta cảm giác không thấy nàng bất kỳ khí tức gì. Hồng Trần nói khẽ, nàng là tu luyện. Diệp Huyền chân mày cau lại, Hồng Trần nói khẽ, mà lại, cô nương này thiên phú tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có khả năng nói rõ chi tiết nói sao? Hồng Trần đạo, nàng vừa rồi đột nhiên tan biến. Ngươi không có cảm nhận được bất kỳ không gian ba động khí tức, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hồng Trần nói khẽ, nàng phương thức tu luyện hẳn là cùng chúng ta là khác biệt. Diệp Huyền yên lặng. Chẳng lẽ Tiểu Quang là một cái ẩn giấu cao thủ tuyệt thế? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thời điểm trước kia, Tần Quang ra tay cơ bản đều là đủ loại đánh, hắn chưa từng gặp qua Tần Quang tự mình ra tay qua. Bởi vậy, hắn cũng cho rằng Tần Quang sẽ không tu luyện. Bây giờ nghĩ lại, không bình thường. Trước đó một chút cảnh giới đều là Tần Quang sáng tạo ra, một cái có thể sáng tạo ra cảnh giới võ đạo người, làm sao có thể sẽ không tu luyện. Lúc này, một bên tiểu tinh linh cũng nói, này Tần Quang tỷ tỷ, xác thực rất lợi hại đây này. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tinh linh chân thành nói, nàng tốt sẽ giật đồ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Giật đồ. Đừng nói, tới này bên trong lấy được hết thảy bảo bối, đều tiến vào Tần Quang túi tiền. mà đúng lúc này, một bên Hồng Trần lông mày đột nhiên nhíu lại. Diệp Huyền lông mày cũng là đột nhiên nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền hai mắt khép lại. Mà một bên, Tiểu Tinh Linh trầm giọng nói, vũ trụ chi linh đến rồi. Nó đến rồi. Vũ trụ chi linh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cổ kinh khủng khí tức cường đại trực tiếp bao phủ mà xuống. Oanh. Đột nhiên, giữa cả thiên địa trực tiếp bắt đầu từng chút phá toái. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khí tức kinh khủng. Trước đó hắn thấy qua những thần linh kia tại đây đạo khí tức trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Cho dù là hắn nhân gian kiếm ý, tại đây đạo kinh khủng trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cái này là tu luyện bên trên ngàn cái luân hồi vũ trụ chi linh sao? Một bên, Hồng Trần hai mắt híp lại, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng đáng sợ từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại không trung. Nó nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, bắt ta đồ vật, cứu ta phong ấn người, người có phải hay không nhìn có chút không nổi ta? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng vung lên, thanh nhi bộ dáng bị hắn vẽ ra. Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, giới thiệu một chút, ta đây muội. Vũ trụ chi linh yên lặng sau một hồi, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta cho ngươi biết, ta ăn mềm không ăn cứng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta có khả năng nói chuyện sao? Vũ trụ chi linh gật đầu, có khả năng đàm, đến, ngồi xuống đàm, chớ có vì không quan trọng tục vật tổn thương hòa khí. Nói xong, cái kia cổ kinh khủng uy áp đã biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trần. Đàm. Nghe được vũ trụ chi linh, Hồng Trần lông mày lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nhiều năm như vậy không có gặp, này vũ trụ chi linh tính tình trở nên tốt như vậy. Không bình thường a. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn dễ nói chuyện. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Diệp Huyền nói, ta muốn đối kháng thần linh, cần vật chất, rất cần tiền. Vũ trụ chi linh nói, cho nên ngươi liền đoạt sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không phải đoạt, là mượn. Vũ trụ chi linh nhíu mày, mượn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ trụ chi linh mặt không biểu tình, mượn không trả loại kia sao? Diệp Huyền cười nói, ta không phải loại người như vậy. Vũ trụ chi linh trong lòng lập tức vì đó buông lỏng, mà Diệp Huyền lại nói, con trai của ta trả. Vũ trụ chi linh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, ta có khả năng viết giấy vay nợ. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, ngươi trực tiếp ăn cướp trắng trợn quên đi. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật không phải loại người như vậy. Ta Dương gia người, có vay có trả, tiền bối những bảo bối kia, con trai của ta về sau nhất định trả. Vũ trụ chi linh yên lặng. Nếu như không phải xem ở ngươi muội muội trên mặt mũi, nó khả năng liền muốn bảo nổi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, mượn sao? Vũ trụ chi linh trầm mặt như trước. Mượn. Ngươi đều đã cầm đi, hiện tại tới hỏi ta. Quá oan uổng. Nó chưa bao giờ như thế bị khuất qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Vũ trụ chi linh khẽ gật đầu, mượn, bất quá, ngươi viết cái giấy vay nợ có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn bút lớn vung lên một cái, này ở đây mượn bảo vật vô số, mà trả. Viết xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tờ giấy kia chậm rãi bay tới vũ trụ chi linh trước mặt. Vũ trụ chi linh nhìn xem trước mặt giấy, sau đó hỏi, con của ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền nói, còn không có sinh. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói. Mẹ nó. Ngươi này so trực tiếp đoạt còn không hợp thói thường. Nó thật vô cùng nghĩ bảo nổi. Nhưng nghĩ lại, vẫn là nhịn một chút đi. Nó không muốn tại nhìn thấy nữ nhân kia. Dường như nghĩ đến cái gì, vũ trụ chi linh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện vô số khí lưu. Diệp Huyền nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nó đang làm cái gì? Hồng Trần trầm giọng nói, hắn tại thôi diễn con của ngươi. Thôi diễn nhi tử. Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Vũ trụ chi linh tay phải đột nhiên mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu tuyến thời gian. Nhìn thấy một màn này, Hồng Trần vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, tương lai thời gian tuyến. Hắn tìm tới con trai ngươi đầu kia tuyến thời gian. Diệp Huyền cũng là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem tương lai mình nhi tử. Chính mình ưu tú như vậy, con của mình khẳng định cũng sẽ không kém. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là chính mình với ai sinh. Ngay tại vũ trụ chi linh chuẩn bị điều tra đầu kia tương lai thời gian tuyến lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ cái này đầu tuyến thời gian bên trong truyền ra, cút. Oanh. Trong nháy mắt, vũ trụ chi linh như bị sét đánh, điên cuồng nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng. Mà giữa sân, toàn bộ thiên địa trực tiếp phá toái yên diệt, biến thành đen kịt một màu. Hồng Trần cũng là trong nháy mắt bị cái kia cổ âm thanh khủng bố lực lượng đẩy lui mấy chục vạn trượng, vừa dừng lại một cái, một vệt máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra. Hồng Trần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền không có chuyện, bất quá giờ phút này hắn lại là ngây ngẩn cả người. Vừa rồi âm thanh kia là Thanh Nhi. Thanh Nhi thanh âm theo tương lai thời gian tuyến truyền đến. Thứ đồ gì? Nơi xa. Cái kia vũ trụ chi linh kinh hải nói, thứ đồ gì? Ông trời ơi! Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, làm sao vậy? Vũ trụ chi linh yên lặng không nói. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi không phải nhường con của ngươi trả sao? Có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Cái kia tờ giấy vay nợ chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, ngươi theo cái huyết thủ ấn, không có vấn đề à. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải không được. Nói xong, hắn ngón tay cái nhấn một cái ngón cái ấn ra hiện tại cái kia giấy vay nợ lên. Vũ trụ chi linh gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia tờ giấy vay nợ bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được rồi. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, vừa rồi em gái ta thanh âm tại sao lại theo cái kia tương lai thế gian đường truyền đến? Vũ trụ chi linh yên lặng không nói lời nào. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cần phải đi? Diệp Huyền mặt đen lại, cái tên này làm sao còn đuổi người đâu? Diệp Huyền nói, tiền bối, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vũ trụ chi linh yên lặng không nói. Diệp Huyền trực tiếp hỏi, tiền bối, ngươi đối những thần linh kia thấy thế nào? Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta có khả năng không trả lời sao? Diệp Huyền yên lặng. Vũ trụ chi linh lại nói, ngươi nghĩ cứu vớt vùng vũ trụ này sinh linh, không gì đáng trách, bất quá, bọn hắn cũng là vì sinh tồn, bao quát ta cũng là như thế, ta mặc dù thôn phệ vũ trụ, nhưng ta cũng là vì sinh tồn. Tại vũ trụ mịt mờ này, ngươi không mạnh, ngươi liền sẽ bị người khác diệt đi. Cái này là vũ trụ cách sinh tồn. Diệp Huyền gật đầu, tốt, đổi cái vấn đề, tiền bối, ngươi vừa rồi theo tương lai thời gian tuyến bên trong nhìn thấy cái gì? Có thể nói chuyện sao? Vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không thể nói. Mà lại... Ta nhìn thấy cũng không nhiều. Diệp Huyền nói, con trai của ta là ai? Vũ trụ chi linh yên lặng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối, cho chút mặt mũi mà. Vũ trụ chi linh trong lòng khổ. Mẹ nó. Ta không nói, cái này lộn muốn uy hiếp ta. Ta nói, cái này lộn nhi tử hộ đạo giả muốn làm ta. Ta thao. Các ngươi người một nhà tại đây bên trong khi dễ người là a? Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, ta chỉ có thấy được một thiếu niên, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có thấy. Diệp Huyền hỏi, con trai của ta. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, ưu tú không? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thoạt nhìn, giống như sao ngươi muốn ưu tú một điểm. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói khẽ, không hổ là con trai của ta, có thể cách. Vũ trụ chi linh im lặng, nó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn phá thần? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiền bối thế nào biết? Vũ trụ chi linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, rõ ràng có khả năng nằm ngửa, vì sao muốn phấn đấu đâu? Nói xong, nó quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền chân mày cau lại, cái tên này là có ý gì? Lúc này, một bên Hồng Trần đi tới, nàng trầm giọng nói, thanh âm mới rồi liền là ngươi muội muội sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hồng Trần nói khẽ, thật mạnh. Diệp Huyền cười nói, đi ngươi cố thổ đi. Hồng Trần gật đầu, nàng phất tay áo vung lên, trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt ra, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền đi vào, hai người tan biến ở trong sân. Mà tại Diệp Huyền cùng Hồng Trần tan biến không lâu sau, vũ trụ chi linh lại xuất hiện ở trong sân, nó yên lặng sau một hồi, nói khẽ, ta món nợ này, còn có thể muốn trở về sao? Mẹ nó! Còn là các ngươi nhà sẽ chơi.